Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, chương 868 Khôi Phục Ký Ức. Hai điều cự long cùng một cái titan người khổng lồ. Tam, người, ở mạng nhện giống nhau thế giới ngầm đấu đá lung tung. Đương các nàng cùng nhau lao ra thế giới ngầm, một lần nữa trở lại mặt đất thời điểm. Tam, người, đều là vết thương chồng chất, Morgan Long Lân rách nát 1/5. Một cái chân sau còn bị Belmorlagan Long Nha xé xuống một khối to thịt đi xuống. Chảy ra đi huyết giống sông nhỏ giống nhau. Hành động lên cũng là khập khiễng, Bella bên này khôi giáp cũng không bằng lúc ban đầu như vậy xinh đẹp, lõm hố cùng hoa ngân nơi nơi đều là. Trái tim thiên tả vị trí còn bị Belmorlagan Long chảo đánh ra một cái đại động. Nếu không phải trốn đến mau, thiếu chút nữa đã bị đánh hồi nguyên hình, nàng dù sao cũng là cái giả mạo thiên thần. Rất nhiều thiên thần có được năng lực đều không có. Tin tưởng một chút hàng, liên quan chiến lực cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thiên thần có thể làm được thấy chết không sơn. Hết thảy xem đạm, không phục liền làm. Nàng nhưng làm không được, các nàng thương thế không nhẹ. Làm địch nhân, Belmorlagan thương thế càng trọng, đơn thuần so thuộc tính. Vẫn là hợp thể Belmorlagan càng cường một bậc. Nhưng nàng đầu tiên là bị hai người dùng tổ hợp ma pháp bị thương nặng. Lúc sau lại bởi vì ác chiến mà liên tục bị thương. Lúc này trạng thái trượt xuống đến phi thường lợi hại, các nàng lao ra ốc đảo. Một đường đánh tiến vô biên vô hạn biển cắt, Bella lần nữa duỗi tay. Đại lượng lưu sa hội tụ ở trong tay. Sa mạc, dơ lên ngươi cát sỏi. Che đậy thái dương quang mang đi. Mượn dùng giả thiên thần quyền bính. Mượn dùng thật hắc dạ nữ thần thần lực. Nàng thao tác vô tận biển cát trung cát sỏi. Như là màn che giống nhau. Đem cái này trời tròn đất vuông Jumanji thế giới ánh sáng hoàn toàn che đậy lên, nàng bản chất vẫn là hắc dạ nữ thần. Điểm này trước nay cũng không có biến quá, có đêm tối địa phương nàng là có thể lấy ra lực lượng. Không có đêm tối làm sao bây giờ? Không có đêm tối vậy chế tạo đêm tối. Nguyên thời không Grandmaster cùng mặt khác một vị vũ trụ trưởng lão đánh đố. Bọn họ đem địa cầu di ra thái dương hệ. Đêm tối hoàn toàn bao phủ địa cầu. Hắc dạ nữ thần Nyx từ cảnh trong mơ duy độ thoát vây không nói, còn mượn dùng địa cầu bị đêm tối bao phủ sở sản xuất thần lực tàn sát toàn bộ Olympus thần hệ. Jumanji thế giới không phải vũ trụ trung tâm địa cầu, Bella vô pháp thu hoạch như vậy khổng lồ thần lực, nhưng hoàn toàn che đậy không trung vẫn là làm cho cả thế giới trí tuệ sinh mệnh lâm vào khủng hoảng giữa. Nàng mượn cơ hội khôi phục lòng tự tin. Thương thế chẳng những toàn bộ khôi phục, thực lực còn ở vốn có cơ sở thượng ngắn ngủi tăng lên một đoạn, chết đi. Bella hét lớn một tiếng. Nàng toàn lực vận chuyển đêm tối thần chức, mượn dùng ngắn ngủi thu hoạch thần lực. Đem xong đầu cự long Belmorlagan gắt gao đè ở biển cắt, lưu sa nhanh chóng hội tụ. Đem xong đầu cự long thật mạnh vây quanh. Lúc sau sở hữu hạt cát liền bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại, giống như là một cái vốn dĩ. Liền ở lậu thủy túi nước, thương thế rất là nghiêm trọng, Belmorlagan bị cát sỏi đè ép. Khổng lồ áp lực tác dụng ở vỡ nát thân thể thượng, dẫn tới toàn thân đều ở phun huyết. Đêm tối, giấc ngủ cùng ác mộng thần chức cùng nhau phát huy tác dụng, càng làm cho nàng sinh ra một tia hoảng hốt cơ hội. Morgan bắt được này ti cơ hội, nàng đầu dơ lên. Giây tiếp theo, một đạo tinh thuần đến cực điểm xích hồng sắc chùy hình phun tức đánh vào song đầu cự long cổ cùng. Ngực liên tiếp chỗ, phun tức xuyên thấu lực kinh người. Chẳng những đánh bại long lân, càng dọc theo cổ cùng ngực hướng về song đầu cự long thân thể nội bộ phóng đi, Morgan dùng ra cái. Này đại chiêu sau cũng là cực kỳ mỏi mệt. Nàng vô pháp lại duy trì chính mình biến hình thuật, vội vàng khôi phục thành nhân hình. Cũng không biết có phải hay không cố ý, nàng ở một mảnh trong đêm đen lấy ra kia đem quang minh thuộc tính cự cường. Có được bất bại thuộc tính quang chi kiếm, thanh thần khí này trường kiếm ở trong đêm đen như là một thanh ngọn lửa, có thể là quá thống hận đêm tối. Này đem quang chi kiếm lấy tự thân hoàn toàn tổn hại vì đại giới. bắn ra 12 phần uy năng, có tiền, tùy hứng, trong nhà có đến là thần khí. Đây là Bella đối Morgan cái nhìn, Morgan thừa dịp xong đầu cự long bị xích hồng sắc khí xoáy tụ bị thương nặng thời cơ, nàng hai tay dùng sức, như là cái nữ chiến sĩ giống nhau, hét lớn một tiếng, đem kia viên đại biểu cho Bella long đầu bổ xuống. Belmoley gần trong cơ thể cân bằng bị đánh vỡ, nguyên bản còn có thể dẫy dụa hai hạ ma lực hoàn toàn mất khống chế. Bella bên này cũng hai tay dùng sức, mạnh mẽ đem một cái khác long đầu, cũng chính là đại biểu cho Morgan cái kia long đầu toàn bộ xé rách xuống dưới, mất đi hai cái đầu. Bella Morgan trong cơ thể ma lực rốt cuộc vô pháp kiềm chế. Bella đem lực phòng ngự giảm xuống đến linh, còn què một chân Morgan hộ ở sau người. 3 giây sau, long thi nổ mạnh, long huyết như là trời mưa giống nhau. Toàn bộ chiếu vào này chỗ vô danh sa mạc giữa, hô, Bella khôi phục đến bình thường hình thể. Hủy bỏ che đậy không trung màn che. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Thời gian chi nhánh bị giải quyết. Này thời gian tuyến xem như lại kiềm chế đã trở lại, nàng thở dài một hơi. Chiến đấu thời gian không lâu lắm, nhưng đánh đến phi thường gian nan. Chính mình sẽ dùng thủ đoạn gì đối diện toàn trí nói. Các nàng rất nhiều thời điểm đều là ở lấy thương đổi thương, một đoạn xa lạ mà lại có chút quen. Thuộc ký ức đột nhiên xuất hiện ở Bella trong đầu. Nàng mãnh ngẩng đầu, vừa lúc cũng thấy được Morgan đồng dạng phóng ra lại đây ánh mắt, hai người từng người lui về phía. Sau, bảo trì tất yếu cảnh giới sau. Lúc này mới bắt đầu cẩn thận lật xem này đó nhiều ra tới ký ức lấy một loại kỳ quái phương. Thức xuất hiện. Chỉ là xem hai mắt, Bella liền biết này phân ký ức thuộc về Belmoley gần, là đối Jumanji thế giới tới nói đã phát sinh, nhưng đối với các nàng tới nói còn chưa phát sinh sự tình, đồng thời nàng ở trong trí nhớ cũng thấy. Được cái kia đảm đương NPC James Halliday, gia hỏa này đến thế giới này thời gian so các nàng muốn sớm một ít. Đã chịu thế giới này ăn mòn cùng ảnh hưởng cũng càng sâu, không cần cỡ nào cường đại trinh thám năng. Lực, là có thể đến ra một cái kết luận. Thế giới này chính là James Halliday làm ra tới. Bất quá hắn vì cái gì muốn tạo như vậy một cái lấy trò chơi là chủ túi vũ trụ đâu. Bella có một ít phỏng đoán, nhưng vô pháp chứng thực. Bởi vì James Halliday đã điên rồi, Belmoley gần mấy lần nếm thử cùng hắn câu thông. Đánh lén, chiến đấu, đau khổ năn nỉ, các loại thủ đoạn đều dùng biến. Một chút dùng đều không có, mặc kệ James Halliday đã từng là ai. Hiện tại gia hỏa này đã hoàn toàn bị trò chơi hóa. Căn bản nhìn không tới một chút thức tỉnh dấu hiệu, Bella âm thầm trải vuốt một chút thế giới này. Thời gian tuyến, đầu tiên là thế giới ra đời. Lúc sau cái kia kêu James Halliday trung niên nam nhân đi vào thế giới này. Lại sau đó chính là Bella cùng Morgan lại đây. Thế giới này khuyết tật phi thường đại. Rất nhiều quy tắc đều là thiếu hụt trạng thái, cho nên chỉ có thể liều mạng mà hấp thu bọn họ ba người năng lượng, ma lực, linh năng, thần lực, đừng động là thứ gì, thấy cái gì hút cái gì, thiếu hụt bổ không bổ thượng không biết, dù sao bọn họ ba người là bị hút phế đi, Bella mất đi kia bộ phận ký ức toàn bộ khôi phục. Ở lâm vào lưu xa sau không bao lâu, nàng liền thức tỉnh lại đây. Lập tức vận dụng Tam Stone thoát thân, liên quan đem Morgan cũng mang đi, nhưng bởi vì thời gian quy tắc thiếu hụt, các nàng cũng không có dựa theo dự đoán như vậy trở lại từng người thời gian điểm, mà là chế tạo ra một cái hai người hóa thân cự long thời gian chi nhánh, cũng làm trò chơi giả, ở Nebula trong cơ thể thức tỉnh. Hết chương.